Ngày nắng gặp mưa rào. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Âu Dương Duệ rời đi, Lam Diệu Dương vẫn ngồi lại chỗ nghe Lam thêm một lũ cai người đều im lặng, chỉ lặng yên ngồi bên nhau trước khi Âu Dương Duệ đi. Anh nói muốn sớm tìm ra nội gián trong cục. Nếu như sự tình thật sự liên quan nhiều như vậy, chỉ sợ không đơn giản là vụ án một hai mạng người. Anh nói Lam Diệu Dương chú ý Thụy Thuẫn và Tần Viễn, còn thúc giục thêm vụ bị trộm ví tiền, tên trộm kia có lẽ là điểm đột phá. Còn phía Nghe Lam, Âu Dương Duệ trừng mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói. Biết cái gì thì nhanh chóng thành thật khai báo là được. Nghe Lam không đáp lại anh, sau khi Âu Dương Duệ đi, Lam Diệu Dương và Nghe Lam tựa vào nhau, mỗi người một suy nghĩ. Nếu như ngày mai xem băng ghi hình, video gốc cũng có vấn đề. Có phải anh cũng không nên tìm quản lý của Thụy Thuẫn tra hỏi không? Nghe Lam nói thẳng, chỉ bằng anh nói vì anh nhớ được trong video có người mang giày không hợp với áo vest, em mà là người của Thụy Thuẫn cũng không thèm trả lời anh. Lần trước Vu Thừa không tra ra được dấu tích của hacker nhưng có thể tra ra được dấu tích của em. Điều này cho thấy lần này cũng không tra ra được, đúng không? Nếu quả thật chính là Tần Viễn thì sẽ không lưu lại dấu vết kia đâu. Anh ta nhất định có quyền hạn lớn nhất trong server. Lam Diệu Dương nói, vậy anh nên lấy danh nghĩa trùng tu lại mà đóng cửa khách sạn sao? Nghe Lam giật mình nhìn anh. Lam Diệu Dương rất thành thật, anh phải có trách nhiệm với khách trong khách sạn. Nếu như Lam Sắc Hào bị người ta theo dõi với ý đồ xấu, anh phải xử lý. Nhưng mà không chỉ một khách sạn này nha, cả sản nghiệp nhà anh không phải đều dùng Thụy Thuẫn sao? Lam Diệu Dương dáng vẻ buồn rầu lại tức giận kia khiến Nghe Lam không nhịn được xoa xoa đầu anh. Ai, sao lại đáng yêu như vậy? Rõ ràng là đàn ông đã sắp 30 rồi, sao lại có thể đáng yêu như vậy? Lam Diệu Dương đẩy tay cô ra. Ai u, lại còn tức giận nữa. Nghe Lam lại càng muốn vò mấy cái. Nhưng Lam Diệu Dương liếc cô một cái, Nghe Lam ngoan ngoãn lại. Quan trọng nhất không phải là ngừng kinh doanh khách sạn, mà là nhổ cỏ tận gốc, xóa đi toàn bộ khối u ác tính này. Nghe Lam chững chạc nghiêm túc, hơn nữa nói thật, em thấy camera giám sát công cộng không quan trọng với anh ta. Anh ta cũng không phải chó săn, không dựa vào việc khai thác chuyện người khác để kiếm tiền. Anh xem vụ án mạng hiện giờ xảy ra kỳ thật không liên quan gì đến camera. Người bình thường sẽ không làm gì ở mấy chỗ công cộng. Trừ phi là tội phạm. Đúng, tội phạm, Nghe Lam nói, bây giờ khách sạn anh xảy ra mấy chuyện đó, kỳ thật là do em. Bất kể là camera tiệc tối hay camera quay lén phòng 2001 đều liên quan tới em. Lúc đó em tới tìm đồ, tải xuống thẻ nhớ điện thoại, bị bọn họ phát hiện. Tải xuống ở phong phạm, Nghe Lam bổ sung, cho nên trọng điểm là ở đây, lúc đó quan phản cũng tra ra việc này. Sơn Lâm trong dark web mới là mấu chốt. La Văn Tĩnh, Nghe Lam lắc đầu, em đã tra điện thoại của chị ta, cũng không tìm thấy điểm nào khả nghi. Em rất nghi ngờ rốt cuộc có phải chị ta không? Nhưng nếu em đi hỏi trước buổi tiệc ngày 9 tháng 9 em ở phong phạm đi đâu làm gì? Đoán chừng sẽ khiến đối phương chú ý. Vậy vẫn là đừng đánh rắn động cỏ. Suy nghĩ tìm cách khác một chút. Đừng để bọn họ quá cảnh giác. Anh lo cho an toàn của em. Anh vẫn là lo cho anh đi. Nghe Lam nhìn Lam Diệu Dương. Anh phát hiện ra thẻ nhớ. Lại phát hiện ra camera bị người ta động tay động chân. Đây cũng không phải chuyện người bình thường làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, nói vậy, anh là chuột chũi rồi. Lam Diệu Dương, con gì cơ, một loài động vật nhỏ, biết đào hang, giỏi tìm đồ, khứu giác cực kỳ thính, là kiểu khứu giác siêu mạnh có thể phân biệt được các mùi khác nhau trong không gian lập thể khác nhau. Nghe Lam cầm điện thoại bắt đầu tìm hình cho Lam Diệu Dương xem. Hơn nữa nó cực kỳ đáng yêu, Lam Diệu Dương vừa nhìn thấy chuột chũi ra sao lập tức từ chối. Xấu quá, anh không phải nó. Xấu chỗ nào, rõ ràng rất đáng yêu. Nghe Lam nói xong liền thuận tay lưu hình lại. Lam Diệu Dương nói, đừng lưu lại. Lần sau còn đụng phải trò chơi xem hình trong điện thoại. Em định học thế nào để ra dáng chuột chũi cho người ta đoán được vậy? Nghe Lam, Lam Diệu Dương lấy điện thoại của cô xóa hình chuột chũi cho cô. Nhìn thấy tấm hình mới nhất chính là tấm anh đánh quyền anh kia. Trong lòng yên tĩnh, bỏ di động xuống, hỏi cô. Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi? Nói đến chỗ anh giống chuột chũi, dễ trở thành mục tiêu.